Chương 2989, Khí Văn. Đế binh các thi đấu, đối với rất nhiều đệ tử mà nói, cũng coi là một đại thịnh sự. Dù sao, chỉ cần tại cái này thi đấu bên trong chỗ hết tài năng, liền có thể đạt được cao tầng tán thành, thậm chí có khả năng bái tại một vị đa y nhân na ho đo vật môn hạ. Đương nhiên, đối với tứ đại hộ pháp tới nói, không phải là không một lần thế lực đụng nhau. Một ngày này, trên quảng trường người đến người đi, vô số đệ tử tranh nhau chen lấn lại tới đây. Người đông nghìn nghịt, nghị luận ầm ĩ trên đài hội nghị, đế binh các chủ ngồi tại ở giữa nhất, hai bên phân biệt ngồi một chút cao tầng trưởng lão, còn như tứ đại hộ pháp, thì là tại đài chủ tịch bên cạnh. Đây chính là mới tới hộ pháp trong đó một cái kim bảo nam tử, khắp khuôn mặt cũng không mảnh nụ cười, nhìn xem phương thần, nhẹ nhàng lắc đầu. Người cũng chớ xem thường hắn, nghe nói hắn đánh bại Đông Phương Đại Sư. Một cái khác hộ pháp no y hử, Đông Phương Đại Sư mấy trăm năm chưa từng xuất hiện, ai biết hắn thuật luyện khí đạt đến cái gì trình độ. Cao y củ ổ y cu nở dê người mặc áo bào màu đen hộ pháp, âm thanh lạnh lùng nói, huống hồ, hắn tại tiến bộ, ta cu nở dê tại tiến bộ. Một tháng trước, ta rốt cục nộ ra được từ một vị nào đó luyện khí đại năng truyền thừa. Nghe vậy, kim bào hộ pháp cùng áo lam hộ pháp thần sắc chấn động, đồng thời nhìn về phía áo bào đen hộ pháp. Đây chẳng phải là nói đại trưởng lao đứng dậy, đứng tại trong sân rộng đài diễn võ bên trên. Hắn phất phất tay, ra hiệu mọi người im lặng. Trong chốc lát, lớn như vậy quảng trường, yên tĩnh như chết xuống dưới. Hôm nay là chúng ta đế binh các đệ tử thi đấu, tin tưởng mọi người đều rất rõ ràng quy tắc, ta cu nở dê không nói thêm lời. Đại trưởng lao nói, tứ đại phân các, mỗi một qua đều có thể tuyển ra 5 người đệ tử, làm lần này so đấu nhân tuyển. Đệ tử so đấu 10 hạng đầu, sẽ đạt được trọng thưởng, 3 hạng đầu càng là có thể bái nhập trưởng lão môn hạ tu hành luyện khí. Đại trưởng lao tiếng nói vừa dứt, toàn bộ trên quảng trường, vang lên như sấm sét tiếng hò hét. Vô số người cuồng loạn hò hét, phát tiết kích động trong lòng. Đế binh các thân là tây bộ khu vực đỉnh tiêm thế lực, đệ tử vô số, muốn tại rất nhiều đệ tử bên trong chỗ hết tài năng, độ khó lớn bao nhiêu chỉ có đạt được tông môn trọng điểm chú ý, mới có thể đạt được tài nguyên. Luyện khí nhất đạo, không có tài nguyên duy trì, căn bản là không có cách tiến bộ. Tốt, thi đấu chính thức bắt đầu. Đại trưởng lao nói xong, về tới trên đài hội nghị. 4 các tổng cộng có 20 cái đệ tử xuất chiến, nói cách khác, chỉ cần sống qua vòng thứ nhất so đấu, liền có thể tiến vào 10 vị trí đầu, cũng liền mang ý nghĩa, có thể đạt được trọng thưởng. Nô Phong, nhớ kỹ ta nói cho ngươi. Áo bào đen hộ pháp truyền âm cho đông các trong đó một vị đệ tử. Cái này gọi là Nô Phong người, chấn động trong lòng, toàn tức trọng trọng gật đầu. Yên tâm đi, đệ tử nhất định sẽ cướp đoạt đệ nhất. Vòng thứ nhất so đấu rất đơn giản, cái kia chính là 20 người tại trong thời gian quy định luyện khí, cuối cùng dựa theo luyện chế của mình binh khí phẩm giai xếp hạng. Không bao lâu, trên quảng trường cực nóng hỏa diễm, đàng không mà lên. 20 cái đệ tử, bắt đầu luyện khí. Hô hô hô ở trong đó, Nô Phong là chói mắt nhất. Không tệ, cái này đồng các Nô Phong, nghe nói đã có thể luyện chế ra nửa bước hoàng cảnh binh khí. Đúng vậy à, rất nhiều đệ tử bên trong. QNZ chỉ có Ngô Phong có khả năng cướp đoạt lần này đệ nhất. Ta lúc đầu cũng đã nói, Ngô Phong là những đệ tử này bên trong, đệ nhất có thể luyện chế hoàng cảnh binh khí người. Trên đài hội nghị, các trưởng lão nghị luận ầm ĩ bọn hắn nhất trí coi trọng Ngô Phong, cho là hắn là lần này cướp đoạt đệ nhất lớn nhất lôi cuốn. Đương nhiên, còn có đệ tử khác, thuật luyện khí cũng không tệ, chỉ là tại Ngô Phong so sánh phía dưới, có vẻ hơi ảm đạm. Chẳng biết lúc nào, một bộ màu hồng áo bào hỏa phượng hoàng, đi tới phương thần bên cạnh. Ừ, phương thần ngẩng đầu, phát hiện hỏa phượng hoàng đang nhìn chăm chú chính mình. Có việc phương thần hỏi. Phương hộ pháp, lần này so đấu, ngươi phải cẩn thận áo bào đen hộ pháp. Hỏa phượng hoàng truyền âm nói, theo ta được biết, áo bào đen hộ pháp tựa hồ đã bước ra kia một bước cuối cùng, vô cùng có khả năng luyện chế ra nửa bước đế cảnh binh khí. Phương thần kinh ngạc nhìn một chút hỏa phượng hoàng. Không nghĩ tới nàng sẽ cho chính mình mang đến trọng yếu như vậy tình báo. Đa tạ, ta sẽ chú ý, phương thần gật đầu nói. Hỏa phượng hoàng mặc dù cũng là đế binh các đệ tử, nhưng là tiềm lực của nàng vô song, đã sớm bái tại trưởng lão môn hạ, nghiêm chỉnh mà nói, nàng đã không tính là phổ thông đệ tử. Sở dĩ, lần này đệ tử so đấu, hỏa phượng hoàng cũng không có tham dự. Ta có việc muốn đi một chuyến huyết thành, trở về sau, hy vọng có thể nhìn thấy ngươi lực gáp cái khác ba vị hộ pháp. Hỏa Phượng Hoàng nhàn nhạt cười nói. Nghe vậy, Phương Thần sắc mặt biến ảo thoáng cái, toàn tức khôi phục chấn định. Nhìn xem Hỏa Phượng Hoàng bóng lưng biến mất, Phương Thần nắm đấm nắm chặt. Chẳng lẽ, Tam Tổ có hành động sao? Phương Thần lẩm bẩm nói. Theo huyết đại nhân trong miệng biết được, hắn lấy được hủy hệ tờ gì cờ hờ, đều là thông qua Hỏa Phượng Hoàng, đưa vào đế binh cát. Vừa mới Hỏa Phượng Hoàng nói có việc đi một chuyến huyết thành, Phương Thần tiểu đoán được, nàng hẳn là đi lấy hủy hệ tờ gì cờ hờ. Điều này cũng làm cho Phương Thần càng gấp gáp hơn, vô luận như thế nào, lần này đều muốn cướp đoạt đệ nhất. Nghĩ tới đây, hắn quay đầu nhìn thoáng qua áo bào đen hộ pháp, cái sau ánh mắt vừa lúc phóng tới, bốn mắt nhìn nhau, áo bào đen hộ pháp đôi mắt bên trong, nổi lên một vòng vẻ khinh thường. Đúng lúc này, đài diễn võ bên trên vòng thứ nhất luyện khí, đã hạ màn kết thúc. Chói mắt nhất Ngô Phong, quả nhiên luyện chế được nửa bước hoàng cảnh binh khí, điều này cũng làm cho hắn đạt được rất nhiều trưởng lão tán thưởng. Dùng cái này đã kiểm tra 20 kiện binh khí về sau, 10 cái phẩm giai kém nhất bị đào thải. Làm đám người nhìn thấy tấn cấp 10 người về sau, có chút sững sờ. Cái này nam các 5 người, thế mà toàn bộ tấn cấp một nháy mắt, trên quảng trường truyền đến vô số tiếng nghị luận, bọn hắn đều có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Phải biết, nam các hộ pháp tử vong, một đoạn thời gian rất dài, nam các đều tương đối hỗn loạn, không có thủ lĩnh. Mà lại, nam các cũng là 4 trong các thực lực yếu nhất, nhưng mà, 5 cái đệ tử dự thi, toàn bộ tiến vào 10 hàng đầu. Ha ha ha, quá tốt rồi. Nam các đệ tử khu vực, đám người phát ra vui sướng tiếng cười, quản gia chấn động trong lòng, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Phương Thần, hắn càng phát cảm giác, tân nhiệm hộ pháp có chút thần bí khó lường. Không tệ, các ngươi 10 người, tiến vào 10 vị trí đầu, đợi đến tranh tài kết thúc về sau, đều có trọng thưởng. Đại trưởng lão vừa cười vừa nói, Kim Bào hộ pháp cùng Áo Lam hộ pháp sắc mặt âm trầm, hai người bọn họ các đệ tử dự thi, gần như toàn quân bị diệt, cái này khiến bọn hắn rất là khó chịu. Đáng chết, cái này nam các hộ pháp, đến cùng xử cái gì thủ đoạn, vì sao nam các đệ tử luyện khí tiêu chuẩn, tăng lên nhiều như vậy? Kim Bào hộ pháp trầm giọng hỏi. Ta nghe nói, gần nhất 3 tháng, nam các hộ pháp tự mình dạy bảo cái này 5 người đệ tử. Áo Lam hộ pháp no y áo bào đen hộ pháp thản nhiên gật đầu, lẩm bẩm nói, xem ra, cái này tân nhiệm hộ pháp QNZ có 2 đem bàn trải, là một tên kình địch. Hừ, tiến vào 10 vị trí đầu lại như thế nào không vào trước 3, cuối cùng vô dụng. Kim Bào hộ pháp khôi phục lại bình tĩnh, lạnh giọng nói, vòng thứ 2 so đấu. Đệ tử ở giữa có thể lẫn nhau khiêu chiến, có Ngô Phong tại, bọn hắn mơ tưởng tại tiến một bước. Áo Lam hộ pháp no y vòng thứ 2 quy tắc, cùng vòng thứ nhất khác biệt. 10 cái đệ tử, có thể khiêu chiến bất luận kẻ nào, bị khiêu chiến người nếu không tiếp nhận khiêu chiến, nếu không nhận thua, không có lựa chọn khác. Ngô Phong cái thứ nhất đứng ra, đi tới nam các một người đệ tử bên cạnh. Ta khiêu chiến ngươi. Thấy thế, nam các đệ tử sắc mặt biến ảo, ta nhận thua. Phế vật. Ngô Phong lạnh giọng nói, nam các đệ tử bầu không khí, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Ta khiêu chiến sau đó, cái khác 4 người đệ tử, phân biệt đều khiêu chiến nam các đệ tử. Có 3 cao y đệ tử trực tiếp nghiền ép đối thủ, 3 người này tại mỗi người bọn họ phân trong các, cũng coi là người nổi bật. Cuối cùng, chỉ còn lại có Khí Văn. Ngoan ngoãn chính mình nhận thua đi. Chọn chiến Khí Văn đệ tử, là Áo Lam hộ pháp chỗ tây các đệ tử. Hắn rất là khinh thường nhìn xem Khí Văn, Khí Văn, danh tự này thật là rác rưởi. Khí Văn, nguyên bản không gọi cái tên này, về sau chính mình đổi, mục đích đúng là tùy thời thúc giục chính mình, trở thành một tên ưu tú luyện khí sư. Khí Văn lắc đầu. Tốt, đã ngươi không chịu nhận thua, như vậy ta liền tự mình xuất thủ. Rất nhanh, hai người bắt đầu luyện khí so đấu. Khí Văn rất trầm ổn, không có chút nào hoảng, mà nam các đệ tử, thì là phách lối ba khí. Vung tay lên, cùng ra hỏa diễm, quét sạch toàn bộ đài diễn võ, thậm chí trong bóng tối khống chế hỏa diễm, van. Đáng tiếc, Khí Văn bất vi sở động. Điều trùng tiểu kỹ. Khí Văn có chút nhắm mắt lại, trong đầu của hắn, hồi tưởng lại Phương Thần đã từng nói. Gặp được bất cứ chuyện gì, đều muốn tỉnh táo đối đãi.